Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 93 Tinh thần. Góc truyện audio.com. Bên trong câu lạc bộ tinh thần có động thiên khác. Đấu trường thật lớn hơn 1.000 ghế ngồi. Phần lớn đều đang tiến hành thi đấu. Gần như chật kín, mặc dù hiệu quả cách âm của đấu trường thực tốt, nhưng hò hét nhiệt tình của khán giả vẫn mơ hồ truyền ra. Hàn Nghiệp cùng Diệp Tố đi tới đại sảnh câu lạc bộ ở trung tâm. Vách tường xung quanh treo mấy chục màn hình điện tử thật lớn chiếu tin tức. Khách hàng cũng có thể sử dụng quang não bản thân, truy cập website câu lạc bộ tinh thần để xem tin tức trước mặt. Màn hình lớn nhất trên trường hiển thị thi đấu đang tiến hành cùng thời gian sắp bắt đầu thi đấu. Một màn hình khác biểu hiện những thành viên này đang ở trạng thái nhàn rỗi. Có thể tiếp nhận khiêu chiến, khiến người chú ý nhất chính là ba khối màn hình bảng đơn. Hằng tinh bảng, hành tinh bảng cùng tân tinh bảng. Hằng tinh bảng là dựa theo tổng tích phân mà xếp hạng. Đứng hàng đầu luôn là những đội viên chuyên nghiệp đã đóng quân lâu ở câu lạc bộ tinh thần. Tích phân trên vạn, địa vị khó có thể lay động. Hành tinh bảng ghi chép tích phân trong vòng 10 ngày mà tiến hành xếp hạng. Diệp Tố chú ý tới, xếp hạng đệ nhất chính là Diêm Vương. Phía trước tên của hắn có một ngôi sao nhỏ đánh dấu. Đại biểu hắn vẫn là học sinh, tích phân hắn đã tới 99, tân tinh bảng là xếp hạng những người mới đăng ký làm thành viên câu lạc bộ dưới 2 tháng. Trên cơ bản cũng đều là học sinh, Diêm Vương đứng thứ 11 bảng này, tích phân tiếp cận vị thứ 10 phía trước, nhìn dáng vẻ siêu việt của hắn, chỉ là sự tình thêm 1-2 lần đấu, Diêm Vương lại thắng một hồi. Diệp Tố vừa nghĩ như vậy, liền nghe thấy thanh âm ủng hộ bộc phát trong đại sảnh. Tích phân phía sau Diêm Vương đã đột phá 100, biến thành 105. Diệp Tố nhìn hắn một trận liền thêm 6 tích phân, trong lòng căn cứ quy tắc câu lạc bộ mà tính nhẩm. Diêm Vương này hẳn là trận thứ 30, hơn nữa là thắng liên tiếp. Diêm Vương, Diêm Vương, tiếng kêu bén nhọn của nữ sinh khiến Diệp Tố phải ngó đầu về phía đấu trường. Một thiếu niên 18, 19 tuổi bị vây quanh đi ra, tóc ngắn màu đen, một thân tây trang lưu loát, tướng mạo tuấn lãng, ánh mắt hiên ngang, thời điểm nhìn người khác mang theo ý cười kiệt ngạo, dễ như trở bàn tay liền bắt hết tâm các nữ hài tử. Ta ngày mai còn tới, Diêm Vương vươn ngón trỏ hướng mọi người lắc lắc, sau đó chỉ hướng hằng tinh bảng, ta đây có thể khiêu chiến người trên này hay không? Có, nhóm fan não tàn hắn lớn tiếng kêu, chấn đến mức toàn bộ đại sảnh đều phảng phất lung lay. Chờ ta, Diêm Vương giương ngón trỏ lên, xoáy khí mà để lại cho các nàng một bóng lưng thẳng tắp. Diệp Tố nghe thấy bên cạnh có người đang thảo luận về Diêm Vương này. Liền cẩn thận lắng nghe, ta đoán Thiệu chính là siêu tân tinh của câu lạc bộ tinh thần năm nay. Không hổ là đệ nhất nhân Tây Đô Đại học à, hắn còn chưa phải là đệ nhất Tây Đô Đại học đi. Mấy người phía trên hắn năm nay cũng không tới câu lạc bộ chơi. Kể cả không phải, kia cũng là một người trên tầng đỉnh rồi à, điều này cũng đúng. Danh hào Diêm Vương cũng không phải là nói không, chỉ tiếc Tây Đô học viện quân sự Vân Thanh cùng Khố Nhĩ Tát. Một cái ở câu lạc bộ Hỏa Diễm. Một cái ở câu lạc bộ Phí Đăng, không được xem quyết đấu đỉnh cấp giữa bọn họ sau này luôn có cơ hội chạm trán. Hiện tại ta chỉ hy vọng tinh thần có thể lại thấy mấy cái tân sinh. Hảo hảo so chiêu cùng Diêm Vương, xem hắn một đường càn quét cũng có chút nhàm chán. Hàn Nghiệp chụp lên bả vai Diệp Tố, chúng ta đi vào, hảo, Diệp Tố không rảnh lại lo nghe, đi theo Hàn Nghiệp vào đấu trường. Hàn Nghiệp đã chọn một đối tượng khiêu chiến cho hắn, một thành viên tích phân chỉ có 10, Diệp Tố hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn ở sân đấu học sinh người đồng dạng cũng là học sinh mà tiến hành khiêu chiến. Diệp Tố là một bên tiến hành đối chiến, được nhân viên công tác đưa tới phòng chờ của mình, Hàn Nghiệp cần mua vé mới có thể vào đấu trường xem Diệp Tố. Một cái đấu trường cấp thấp này cũng không nhiều người lắm. Bởi vì hai người đối chiến đều không có danh khí gì. Người tiến vào xem phần lớn là người đang định đăng ký câu lạc bộ. Trước tiên thăm dò chút tình huống, hoặc là một số người nhàm chán, thấy trận này vé giá rẻ liền thuận tiện mua một tấm vào ngồi ngồi. Diệp Tố Thực mau điều khiển cơ giáp câu lạc bộ cung cấp tiến lên sân đấu. Đối thủ của hắn Hỗn Thế Ma Vương cũng bước lên, cơ giáp câu lạc bộ cung cấp đều là trạng thái nguyên thủy. Chỉ trang bị một súng laser không nhiều năng lượng lắm, có thể bắn được 20 phát, một súng hạt cùng một đao kim loại cấp A chỉ có đạt tới cấp đồng mới có tư cách lựa chọn vũ khí. Diệp Tố dẫn đầu bày cái thủ thế, đợi lúc tiếng chuông bắt đầu vang lên, liền nhanh chóng nâng tay phải cơ giáp lên, một khối kim loại chỗ cổ tay mở ra, súng laser bên trong lập tức lộ ra. Giây tiếp theo, laser liền bắn ra, chính giữa Hỗn Thế Ma Vương. Diệp Tố có chút kỳ quái. Tại sao Hỗn Thế Ma Vương không biết tránh né? Bất quá, nghĩ thì nghĩ, động tác Diệp Tố cũng không chậm một giây. Nhanh chóng thao tác đài điều khiển, cơ giáp hắn như bay mà lao tới, thẳng hướng Hỗn Thế Ma Vương. Hỗn Thế Ma Vương lúc này mới như chợt tỉnh mộng, mắng câu ngọa tào. Hoang mang rối loạn điều khiển cơ giáp tránh né, phản ứng đầu tiên của hắn không phải nghênh chiến, mà cư nhiên là trốn. Nghĩ sao a, Diệp Tố trong lòng kinh ngạc một hồi. Mặc kệ chuyện khác, bắt lấy khe hở khi Hỗn Thế Ma Vương xoay người, dùng súng hạt công kích phần gáy hắn, tiếp theo nhanh chóng áp sát, khảm đao hung hăng chém lên. Phần đầu cơ giáp là hệ thống trung tâm cơ giáp, nối tiếp các bộ vị lớn nhỏ trong cơ giáp, phụ trách truyền cùng tiếp thu mệnh lệnh, giống đại não con người. Phần cầu cơ giáp cũng là nơi nhiều dây nối nhất, công kích địa phương này có cơ hội nhất định gây ra tắc nghẽn hệ thống. Chỉ cần ảnh hưởng một dây mệnh lệnh truyền đạt, trong đối chiến kịch liệt cũng phi thường dễ dàng lâm vào bị động. Diệp Tố thấy Hỗn Thế Ma Vương cứ thế đem phần cầu quan trọng phía sau bại lộ để mình nhìn. Bất quá đi, lại đuổi theo chém mấy đao. Mà ơi, chạy nhanh như vậy, Hỗn Thế Ma Vương kêu một tiếng, cơ giáp hắn vội vàng hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. Diệp Tố mắt sắc thấy nơi khuỷu tay cơ giáp Hỗn Thế Ma Vương lộ ra một khe hở màu đen. Diệp Tố lập tức tránh sang trái, tránh đi laser hiểm hiểm phóng tới, cư nhiên không mắc mưu. Hỗn Thế Ma Vương không vui mà kêu lên, định từ bị động chuyển chủ động. Đang từ tư thế ngồi xổm uốn éo một cái, hai tay cơ giáp mở rộng, ý định chế trụ phần eo cơ giáp Diệp Tố. Diệp Tố làm sao có thể để hắn như nguyện, hắn tuy rằng vẫn đứng tại chỗ, nhưng đôi tay đã sớm đặt trên đài điều khiển, 10 ngón tay đều ở trạng thái chuẩn bị chiến tranh, bành đến thẳng táp, chạm vào là nổ ngay. Khi đôi tay Hỗn Thế Ma Vương còn cách chưa tới 5 cm, đôi tay Diệp Tố đột nhiên ấn một chuỗi phím liên tiếp. Cơ giáp hắn lập tức làm ra phản ứng. Hai cánh tay ép lại nâng cao, đè lại bả vai Hỗn Thế Ma Vương, dựa thế đó mà nhảy khỏi vòng kiềm chế hai tay của hắn. Như trước đứng sau phần cổ Hỗn Thế Ma Vương, hơn nữa để phòng ngừa Hỗn Thế Ma Vương lại phản kích như vừa rồi. Diệp Tố thao tác đùi phải cơ giáp, dùng sức đá hướng cái mông Hỗn Thế Ma Vương, bóp chết ý đồ muốn xoay chuyển thân thể của hắn. Diệp Tố chiếm được một tiên cơ này, tự nhiên sẽ không đuổi bắt mèo vờn chuột như lúc trước. Ngắn ngủi vài giây, súng hạt cùng súng laser thay phiên nhau phóng ra, công kích hơn 20 lần, công kích đúng một khối nhỏ sau phần cổ Hỗn Thế Ma Vương kia. Diệp Tố xạ kích chính xác cao đến dọa người. Khi Diệp Tố dùng hết năng lượng hai thanh súng, chỉ kém cầm khảm đao tiếp tục chặt, trọng tài tuyên bố Hỗn Thế Ma Vương thua, dây cáp trung tâm sau cổ hắn đã bị phá hư, thi đấu tiếp theo phải thua không thể nghi ngờ. Hắn thậm chí còn không có cơ hội dùng cụ tượng hóa vũ khí của mình. Thẻ đen của Diệp Tố nhiều thêm một tích phân, Diệp Tố không nghĩ tới lại thắng dễ dàng như vậy. Bước xuống đài, nhảy xuống cơ giáp, có chút hưng phấn mà nhìn về phía Hàn Nghiệp dưới đài. Hàn Nghiệp hướng hắn gật đầu, Diệp Tố cười đi qua, cái Hỗn Thế Ma Vương vừa rồi bộ dáng không phải rất lợi hại. Hàn Nghiệp cùng hắn rời đi đấu trường này, vừa đi vừa nói chuyện, dấu vết dạy học của học viện trên người hắn quá nặng, cho nên đối với nắm chắc cơ hội chưa đủ tinh chuẩn. Không giống Diệp Tố, Phương thức chiến đấu cơ giáp của hắn là do Mocha Bender tự mình dạy bảo. Mà Mocha Bender lại chính là tiền nhiệm cục trưởng phụ trợ tư. Cả đời trải qua tinh phong huyết vũ, kỹ xảo chiến đấu của hắn là từ nguy cơ sinh tử mà tôi luyện ra. Một sơ sẩy chính là tử vong, cho nên Mocha không cho phép bản thân sai lầm, không cho phép bản thân không thấy được sai lầm đối phương. Càng không thể hai lần thất thủ ở một bẫy dập, phong cách chiến đấu của hắn cũng được truyền dạy cho Diệp Tố. Cho nên Diệp Tố trong lúc chiến đấu sẽ không làm động tác dư thừa. Mỗi một bước đều có mục đích nhất định, đối với mỗi cử động của đối phương càng thêm nghiêm túc cẩn thận. Tuy rằng hiện tại Diệp Tố còn kém xa trình độ Mocha. Nhưng so với một số học sinh chưa trải qua mưa gió mà nói, ý thức của hắn đã vượt mức quy định rất nhiều, đặc biệt là khoảng thời gian trước mắt, Diệp Tố còn chưa gặp được một số học sinh xuất sắc. Hiện tại, Mocha cùng Hàn Nghiệp an bài Diệp Tố tới tiến hành thực chiến. Một phương diện là để hắn tiếp xúc với phong cách chiến đấu bất đồng. Hiểu biết bất đồng vũ khí, phương pháp phối hợp phương thức chiến đấu, thông hiểu đạo lý những điều đã học được. Cuối cùng thì, dù lão sư có lợi hại thế nào, dạy nhiều cũng dễ dàng xuất hiện một số tư duy sơ cứng. Về phương diện khác là để Diệp Tố tích lũy một ít tích phân. Đi khiêu chiến nhân vật cao tầng, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Bất quá hiển nhiên, Diệp Tố hiện tại còn chưa ý thức được mình hiện tại cùng mình một tháng trước như hai người khác nhau. Hắn không còn là một tay mới không biết gì cả. Một giờ tiếp theo, Diệp Tố lại khiêu chiến hai người, hầu như đều giải quyết nhanh chóng trong vòng 20 phút. Diệp Tố vừa lòng mà nhìn tích phân lại tăng lên hai bước nhỏ. Hôm nay tới đây thôi. Hàn Nghiệp nói, Diệp Tố ngẫm lại, mình ở thế giới hiện thực cách lúc tỉnh cũng không xa. Thấy Hàn Nghiệp đối với thời gian làm việc nghỉ ngơi của hắn nắm chắc thực chuẩn xác. Sinh hoạt Diệp Tố lâm vào một vòng quy luật, sinh hoạt ở hiện thực tỉnh lại liền đi phòng thí nghiệm làm việc. Đối với ký sinh nguyên tố, hắn đã tìm ra biện pháp tách ở tinh tế thế giới. Bất quá, điều kiện biện pháp kia yêu cầu vẫn quá hà khắc đối với hiện thực. Thế nhưng lại cần một loại tân nguyên tố địa cầu không có đến làm chất xúc tác. Diệp Tố không có biện pháp, đành phải từ hướng khác tìm biện pháp thay thế. Sau khi mỗi ngày làm việc 8-9 tiếng, hắn liền đi tinh tế thế giới. Buổi sáng cùng Hàn Nghiệp ăn xong bữa sáng, liền parkour mà đi sân huấn luyện tinh thần lực. Không sai, là parkour. Ở giữa khu nghỉ ngơi và khu huấn luyện của lực chi xâm. Ngoài hệ thống xe điện, còn có thông đạo dành riêng cho parkour. Chẳng qua loại parkour này khó khăn hơn bình thường nhiều. Ở giữa hầu như đều là các loại địa hình hiểm trở thu nhỏ. Từ núi lửa đến vách đá vực thẳm, đến sông lớn mãnh liệt, đến khu rừng rậm rạp, lại đến các địa phương có dấu vết nhân công, đường cái xe cộ đi lạc, sân thượng lầu cao. Chỉ muốn một hơi mà lao xuống, thông đạo này là cố ý thiết kế, thập phần tốt đối với luyện tập tố chất cơ thể người cùng độ linh hoạt. Diệp Tố lần đầu tiên chạy liền rơi thất điên bát đảo. Nhưng hiện tại đã thành thạo, sau đó là huấn luyện phân hóa cảm thái. Đối tượng kiến tạo trước mắt Diệp Tố đã đổi thành một cơ thể người đang trong thế chiến đấu. Tư thế này thường sẽ là tư thế lúc trước hắn được học. Diệp Tố muốn dựng hoàn mỹ, nhất định phải rõ tư thế này như lòng bàn tay, bộ vị nào cần phát lực, trọng tâm nghiêng về hướng nào, trình độ khuếch trương cơ bắp, mỗi một chi tiết đều cần Diệp Tố hiểu rành mạch, sau đó liền thông qua xếp gỗ dựng lại, coi như quen thuộc thêm lần nữa, thâm nhập tận nội tâm, huấn luyện cảm thái kéo dài 2 giờ, sau đó lại học chiến đấu cơ giáp với Mocha 3 tiếng. Thuận tiện trong khi luyện tập cơ giáp, cũng học luôn kỹ xảo sử dụng tinh thần lực, buổi chiều là áp bức trọng lực đáng sợ, mỗi lần đều có thể khiến Diệp Tố đau đến chết đi sống lại. Đương nhiên, Hàn Nghiệp vẫn như trước bồi hắn, Diệp Tố hiện tại đã thích ứng 32 lần trọng lực. Sau khi trọng lực đột phá bội số 30, tiến độ thích ứng liền chậm lại, ít nhất cần 2 ngày mới có thể lại tăng thêm một lần. Mà càng về sau, thời gian yêu cầu lại càng dài, Sau khi bị trọng lực áp bức, thân thể lại được dịch dinh dưỡng bổ sung sức sống, liền tiếp tục học kỹ xảo tác chiến. Lúc này thân thể phảng phất dư thừa lực lượng cần phát tiết. Khi vật lộn, Diệp Tố thập phần phấn khởi, cảm giác mình hoàn toàn có thể tay xé cơ giáp, tuy rằng kết quả luôn là bị Mocha đánh đến mơ mơ màng màng. Tới gần trạng vạng, ăn xong cơm chiều, Hàn Nghiệp liền dẫn hắn đi câu lạc bộ tinh thần tiến hành khiêu chiến. Mà khoảng thời gian này, là Diệp Tố thích nhất, không đau khổ, còn có thể cùng Hàn Nghiệp bên nhau, đặc biệt là sau khi mình thắng. Nghe Hàn Nghiệp thong thả ung dung mà phân tích địa phương hắn biểu hiện tốt hoặc cơ hội hắn bỏ lỡ, luôn khiến Diệp Tố tâm tình vui sướng mà thả lỏng sau một ngày huấn luyện khẩn trương. Nếu Hàn Nghiệp không phải ngẫu nhiên sẽ ánh mắt thâm trầm mà nhìn mình, vậy sẽ càng hoàn mỹ. Diệp Tố nghĩ, cách trương.